Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mạc Cai người cùng ra tay. Khi họ đối chiến, người dưới đài sôi nổi đưa ra bình luận. Các đại môn phái và thế gia trên đài cao thì an tĩnh quan sát. Bắc Vũ Đường nghiêng đầu hỏi. Mạc Nhi, con cảm thấy ai trong hai người họ sẽ thắng? Đao Khách, cậu vừa nói xong đã nghe thấy tiếng người bên cạnh cười nhạo. Đao Khách sắp không chịu nổi rồi, kiếm của Kiếm Khách sắc bén, qua mấy chiêu nữa, Đao Khách tất bại. Có người tự cho mình là cao thủ đĩnh đạc bình luận, tuy lời này đang nói với bằng hữu, nhưng người xung quanh đều hiểu hắn đang chào phúng Tiểu Mạc Nhi. Tiểu Mạc Nhi không phản bác, đoàn người Bắc Vũ Đường thậm chí còn không nói chuyện. Một lát sau, cục diện trên đài đã xoay ngược hoàn toàn, Đao Khách vốn ở thế yếu, liên tục lùi ra sau bỗng bộc phát. Mà Kiếm Khách lúc trước tốn quá nhiều sức bị đánh đến không kịp trở tay, hắn muốn tránh, nhưng Đao Khách không cho hắn cơ hội đó, một kích tất trúng. Dầm, Kiếm Khách bị đá bay ra khỏi lôi đài. Đao Khách chắp tay thi lễ với Kiếm Khách dưới đài. Đa tạ, sắc mặt người vừa rồi còn bảo Kiếm Khách chắc thắng lúc này rất xuất sắc. Người thứ hai lên đài khiêu chiếu, khi trận đấu diễn ra được một nửa, Bắc Vũ Đường lại hỏi cùng một câu hỏi. Tiểu Mạc Nhi nhìn hai người đang đấu, trầm ngâm nói. Đao Khách sẽ thắng, nam tử lúc trước suy đoán Đao Khách sẽ thua không phục. Trong trận đấu này, Đao Khách luôn ở thế xấu, đối thủ rất thành thạo đè hắn đánh, như vậy mà còn thua được sao? Đùa kiểu gì hài vậy? Đao Khách đã là nỏ mạnh hết đà, trận này chắc chắn sẽ thua. Ván trước là do hắn may mắn thôi, nhưng lần này thì khác, đối phương sẽ đề phòng. Hắn muốn đánh lén cũng không dễ như vậy. Tiểu Mạc Nhi không phản bác, vì dù có nói gì thì cũng không thuyết phục được bằng kết quả. Vài phút sau, Đao Khách thắng, chỉ là thắng hiểm. Sắc mặt người vừa rồi lại thay đổi mấy lần, mà người xung quanh thì không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Mạc Nhi. Sau đó, mỗi một lần thi đấu, kết quả Tiểu Mạc Nhi đoán trước đều đúng, đến mức mà cuối cùng ai muốn biết kết quả thì đều quay qua hỏi cậu. Tiểu công tử, lần này ai sẽ thắng? Có người hỏi, Tiểu Mạc Nhi ngoan ngoãn trả lời. Hiệp khách Hồng Y, vì sao? Ánh mắt Tiểu Mạc Nhi như đuốc nhìn hai người đối chiến trên đài cao. Vì kiếm pháp của hiệp khách Hồng Y mang nhu, lấy nhu thắng cương. Tiểu công tử, vì sao vừa rồi hắn lại thắng? Vì, tiểu thiếu hiệp, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi có thấy rõ không? Thấy rõ, vừa rồi là, người vây xem dưới đài đều biết đến Tiểu Mạc Nhi, một đám đều cảm thấy đứa nhỏ này thật lợi hại, nhãn lực siêu quần. Bên họ xôn xao tất nhiên khiến các đại môn phái trên đài chú ý ít nhiều, có người phái người bên dưới đi hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Người bên dưới biết rõ sự tình thì báo lại kết quả cho trưởng môn. Các trưởng môn và đệ tử nghe có một hài đồng 5-6 tuổi tinh thông võ học, đôi mắt rất chuẩn, có thể nhìn thấu kết quả hai bên đối chiến xem ai thắng ai thua. Nhìn ra được kết quả trận đấu là việc mà các môn chủ, trưởng môn, giáo chủ đức cao vọng trọng đều làm được, nhưng họ là Thái Sơn Bắc Đầu Trốn Võ Lâm, ánh mắt đương nhiên chuẩn hơn người khác. Nhưng, đối phương là một hài tử, việc này đã hoàn toàn khác biệt. Nếu nói một đứa nhỏ sở hữu trình độ võ công ngang ngửa họ thì đó là điều không thể, khả năng duy nhất là thiên phú của đứa nhỏ này rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi hỏi thăm thân phận, lai lịch của hài tử kia, xem có sư môn chưa. Tam Thanh chân nhân của phái võ đang phân phó. Vâng, đoạn đối thoại như vậy xuất hiện trong không ít môn phái, giáo phái. Tần Vũ Hiên tất nhiên cũng chú ý tới, khi thấy Tiểu Mạc Nhi và Bắc Vũ Đường, đôi mắt hắn sáng bừng. Không ngờ tiểu tử này cũng tới. Tần Vũ Hiên cười khẽ. Cố Phiên Nhiên ở bên thấy thần thái của hắn, giật mình hỏi thử. Tần công tử biết họ sao? Biết, lúc trước muốn thu hắn làm đồ đệ, nhưng tiểu tử kia không đồng ý, còn tổn hại ta. Đứa bé đó rất lanh lợi, không giống hài đồng bình thường. Tần Vũ Hiên hồi tưởng lời Tiểu Mạc Nhi nói lúc hắn theo sau họ, vừa tức vừa buồn cười. Cố Phiên Nhiên nhìn thần thái. Khẩu khí của hắn khi nói đến họ thì đã đoán được đánh giá của hắn về hai mẫu tử họ rất tốt. Đáng chết, vì sao đi đâu cũng có hai người đó. Cố Phiên Nhiên rất tức giận, nhưng có tức thì cũng phải nhịn, không thể phát tiết. Hôm nay là ngày đầu tỉ thí, tiếp đó còn hai ngày tỉ thí nữa. Người lên sân khấu ngày đầu tiên đều là một số người có danh khí trên giang hồ, họ không đến vì vị trí minh chủ mà chỉ muốn so đấu, lộ mặt trước các nhân sĩ giang hồ, nâng cao tiếng tăm của bản thân. Đương nhiên, cũng có người ôm tâm lý may mắn, muốn trở thành minh chủ, hoặc muốn mượn cơ hội này, nhất chiến thành danh. Phải biết, Có rất nhiều người nhất chiến thành danh trong các lần đại hội võ lâm trước. Tùng, khi tiếng trống vang lên, ngày tỷ thí đầu tiên cũng kết thúc. Ngày mai mới là khởi đầu của vở kịch lớn, là lúc thanh niên tài tuấn của các đại môn phái, các thế gia lên sân khấu. Cách chương.